tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 19, quyển 1 chương 18 khởi đầu hồi máu hoàn toàn sau khi ngủ ở nhà nghỉ chỉ tồn tại trong game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ thông thạo skill đã đủ skill kháng axit LV2 đã trở thành kháng axit LV3 một skill nữa lên cấp. Như thế này lần sau đánh nhau với con ếch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thực ra, nếu tôi không có kháng cao thì có lẽ lượng sát thương đã đủ để giết tôi rồi. Vừa rồi rất nguy hiểm, cơ thể tôi bây giờ rất mệt mỏi. Hai lần dính đạn, cùng một lần dính lưỡi của nó. Chỉ với nhiều đó sát thương mà tôi đã sắp chết rồi. Đặc biệt là đòn tấn công với cái lưỡi. Cơ thể của tôi bị móp vào sau khi dính đòn trực tiếp và một vài chân của tôi đã gãy chỉ vì chịu đựng cú va chạm đó. Tôi chưa hề khinh địch. Tôi đã đoán được trước rằng tỷ lệ thắng khi đánh trực diện với những con quái vật khác mà không sử dụng tơ nhện là rất thấp. Dù thế, ở trong lòng tôi đã nghĩ rằng, chắc sẽ không sao, nói thật là như thế này mệt mỏi bất ngờ. Dù sao đi nữa, bị thương thế này hơi khó di chuyển. Hiện tại có lẽ nên làm một căn nhà đơn giản để tập trung mà chữa thương. Tôi để xác con ếch ở yên đó và tập trung răng tơ. Cô, cơn đau điếng người tấn công mỗi khi tôi di chuyển một chút. Độ thông thạo skill đã đủ, đã học được skill kháng đau đớn LV1, một skill mới kia, cơn đau đã giảm rồi, dù thế nó vẫn khá đau, nhưng mà skill này rõ ràng rất là hữu dụng, miễn sao tôi còn sống sót thì cấp độ skill sẽ tự nhiên mà tăng lên. Phu, cuối cùng căn nhà đơn giản đã xong, như thế này, tôi đã có thể thư giãn, nếu có con quái vật nào tấn công bây giờ thì tôi chết chắc. À, trước tiên nên ăn thịt con mồi đầu tiên mà giết nó lại khó khăn đến thế. Trận chiến đầu tiên của tôi là một trận thắng thảm, để cuộc chiến với người anh em của tôi, cái đó mà cũng gọi là trận chiến à, không tính. Tôi đã hiểu ra một điều sau khi chiến thắng trận đánh đầu tiên. Tôi yếu xìu, có lẽ toàn bộ chủng loại Taratech nhỏ hạ cấp đều yếu ớt như thế này. Nói sao đây ta, dù sao chúng cũng là một loài đang thoái hóa. Sức tấn công thì yếu, sức phòng thủ càng yếu hơn. Chỉ riêng tốc độ là nổi trội thì lại không đủ để né toàn bộ loạt. Đạn của con ếch, chỉ số cơ bản của tôi còn thua cả một con ếch cấp thấp hơn. Lý do mà tôi đã dễ dàng tiêu diệt được nhiều quái vật như thế là bởi vì mạng lưới mà tôi tự dệt lên. Đây là kết quả của việc đánh trực tiếp, tôi đã hiểu mình dựa dẫm vào ngôi nhà thân yêu của tôi đến mức nào. Hiện tại đã rõ rồi, tấn công trực diện đối với tôi là vô vọng, nếu chiến đấu trực diện thì chỉ có việc làm cách nào để chói đối thủ lại là xác định được chiến thắng của tôi. Còn một cách khác nữa là cắn đối thủ bằng nanh độc thế nhưng chỉ số thấp như tôi mà làm thế thì chỉ có chết. Tôi có thể làm đối thủ rối lên bằng tốc độ của mình, sau đó mới đặt bẫy dập và cuối cùng trói chặt chúng lại. Có lẽ đây là chiến thuật cơ bản nhất của tôi, hoặc tôi có thể đặt bẫy sẵn rồi dụ con mồi vào. Nếu nói như thế, đơn giản là tôi bị con ếch khắc chế. Nó là một loài đứng yên một chỗ mà nhắm bắn từ xa. Vì nó không di chuyển mấy nên bẫy dập sẽ khó bắt được nó. Không có cách nào tấn công tầm xa thật là khổ, mặc dù bắn lưới nhện cũng là một lựa chọn nhưng tầm bắn rất thấp và đối thủ sẽ dễ dàng cảnh giác tơ nhện của tôi. Tạm thời chỉ chiến thuật này là sử dụng được, tôi phải nghĩ cách đối phó với chiến đầu tầm xa càng nhanh càng tốt. Ha, quá nhiều vấn đề, tôi đã biết rõ điểm yếu của mình, hay nói cách khác là người tôi toàn điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ thế này mà bỏ cuộc là không được. Tôi chỉ cần phải xây dựng một ngôi nhà thì tôi sẽ sống thoải mái. Nhưng mà làm vậy là không được, vì đã quyết định sống một cách tự hào tôi sẽ không bám mãi vào việc bỏ trốn. Có điều hiện tại tôi phải nghỉ mệt đã. Với những vết thương như thế này, liệu bao lâu mới hồi phục hoàn toàn nổi đây? Đúng hơn là, nó có lành được không thế? À hát, thật ghen tị với những nhân vật chỉ cần ngủ một giấc là hồi phục đầy đủ quá. Thôi thì ngủ thôi, hôm nay thật mệt mỏi quá, cần phải ngủ mới hồi phục được. Thế nên chúc ngủ ngon, ngủ sướng thật, nói là ngủ có lẽ gọi là xỉu thì đúng hơn. Gugu, cơn đau vẫn còn trên người tôi, dĩ nhiên chỉ ngủ một giấc thì không hồi phục nổi rồi. Phiwa, khi cố gắng duỗi người ra, những cái chân bị gãy của tôi truyền tới một cơn đau điếng người. Đặc biệt là hai chân giữa bên phải của tôi, nếu không cẩn thận có khi nào nó rụng luôn không? Nghĩ về việc vết thương khó lành này có thể sẽ không lành làm tôi hơi lo lắng. Tròn sông, hươm, có phản ứng từ sợi tơ ua, có quái vật bị mắc vào lưới ở trong căn nhà đơn giản của tôi. Thường thì vừa có phản ứng là tôi thức ngay, nhưng có lẽ lần này tôi ngủ ngon quá nên tôi không thức ngay. Lượng sát thương trên người tôi quá nhiều. Enro Basilis LV4 ua. là con thần lằn hóa đá, một tên phiền phức lại bị mắc lưới. Làm sao đây, tên này có thạch hóa yêu nhãn nên chỉ cần nhìn vào tôi là hắn đã tấn công được rồi. Ngoài những vết thương này ra mà còn bị hóa đá không phải là tệ lắm mà, nhưng mà thả con mồi đi thì. Kioro, nó nhìn thấy tôi rồi. Ngơ, chân tôi đã bắt đầu bị hóa đá. Không, nếu đã thế này thì không còn gì để nghĩ nữa rồi. Cạp, tốc độ hóa đá chậm hẳn nhờ vào kháng thạch hóa, nhưng mà không dùng được hai chân trước chưa bị thương của tôi thì sẽ rất phiền phức. Nếu không nhanh thì tôi sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển mất. Chết dùm lẹ trước khi chân em bị hóa đá hẳn đi ạ, cô ta. Không biết có phải tại tôi năn nỉ hay không, nhưng mà con thằn lằn chết trước khi chân tôi hóa đá hoàn toàn. Miu miu miu, như thế này vẫn di chuyển được nhưng mà hơi khó. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech nhỏ hạ cấp LV5 đã trở thành LV6. Ồ, không thể nào chuẩn hơn. Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill nhanh độc LV4 đã trở thành nhanh độc LV5, độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng thạch hóa LV1 đã trở thành kháng thạch hóa LV2, điểm skill tăng được rồi. Tôi vui vì có hai skill đã lên cấp, nhưng mà có thứ khác làm tôi vui hơn. Tôi có thể lột da rồi. Là lột da đó, một trong những lợi ích của việc lên cấp là hồi phục hoàn toàn bằng cách lột da. Tôi đã hơi lo lắng vì cơ thể bị lõm của tôi liệu có hồi phục được không, nhưng có vẻ nó đã hồi phục hoàn toàn rồi. Iyahaha, cảm ơn, Basilis, và Itadakimasu, mặc dù tôi không hồi phục hoàn toàn bằng cách ngủ một đêm, nhưng tôi đã hồi phục hoàn toàn nhờ việc lên cấp. Cách chương.